Chương 602: Đánh lén lần thứ hai. Tâm thần quá mức kích động, bị thương quá mức nghiêm trọng. Trong ánh mắt thấy Lạc Ảnh, Diệp Mặc là rốt cuộc kìm không nổi, hôn mê bất tỉnh. Cô gái kia vốn đang muốn tức giận, thấy Diệp Mặc không ngờ hôn mê bất tỉnh, nhìn lại bê bết vết thương trên người hắn, lập tức biết ngay là do vết thương quá nặng gây lên. Tuy rằng không biết tên kia đang trọng thương là ai, nhưng nội tâm nàng mơ hồ cảm giác quen biết. Hơn nữa tên này vuốt ve thạch trì và biết rằng ý nghĩa thạch trì này ngoại trừ cô và Diệp Mặc biết. Chẳng lẽ hắn là Diệp Mặc? Cô này bỗng nhiên ngây ngơ, nhớ tới ánh mắt tên này thực giống Diệp Mặc. Chẳng lẽ hắn thực là Diệp Mặc? Cô tháo khăn lụa của mình, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng là Lạc Ảnh. Diệp Mặc tìm kiếm bấy lâu, chỉ có điều là Diệp Mặc lúc này hôn mê. Lạc Ảnh cẩn thận nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, cảm thấy quen thuộc, chỉ có điều này lúc này hắn hôn mê không hề có cảm giác quen thuộc kia nữa. Cô cẩn thận lấy tay sờ soạng mặt Diệp Mặc, không phát hiện ra dấu vết dịch dùng. Có lẽ cô quá nhớ Diệp Mặc cho nên nhìn lầm người. Dù có chút thất vọng nhưng Lạc Ảnh lấy dược liệu đắp trên vết thương giúp Diệp Mặc, lại ngào một chén thuốc cho Diệp Mặc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thân thể hắn cường tráng, có lẽ chẳng có chuyện gì. Tuy rằng đan điền bị tổn hại, hơn nữa là thương thế nghiêm trọng, nhưng thể chất cường tráng và năng lực khả năng hồi phục rất nhanh được Diệp Mặc tu luyện liền thể hiện ra. Dù chỉ là một ít dược liệu nhưng lại là được cơ thể Diệp Mặc hấp thu gần hết. Hắn mở mắt phát hiện mình còn đang ở phòng nhỏ, chứ có điều vết thương khá hơn. Là Lạc Ảnh cứu mình. Lạc Ảnh, em nhận danh sao? Lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức đứng lên nhìn Lạc Ảnh có ngã hay không. Hắn vất vả tìm được Lạc Ảnh, thực không muốn mất cô lần nữa. Cũng may hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Ảnh bận rộn ngoài phòng, cô đang dựng một cái túp nêu nhỏ. Bên cạnh có một cái bếp lò nhỏ. Trong bếp lò hình như có ngao một ít dược liệu, tản ra mùi thuốc đông nghi. Diệp Mặc cười khổ, xem ra Lạc Ảnh định chờ sau khi mình tỉnh đưa mình chuyển qua túp lều nhỏ, không cho hắn tiếp tục ở chỗ cô. Nhất định phải nói cho nàng biết mình là Diệp Mặc. Hắn tuy rằng không thể nói nhưng có, cũng không thể nghe nhưng có thể viết. Diệp Mặc bỏ lên, ngoại trừ đói bụng một chút vết thương so với hôm qua tốt nên nhiều rồi. Nếu tiếp tục như vậy, dù không thể khôi phục đan điền, không thể khôi phục thần thức, khôi phục lại thành người thường không vấn đề. Diệp Mặc đứng ở cửa nhìn Lạc Ảnh đưa lưng về phía hắn, có chút bận rộn. Vậy sao? Chính là như vậy sao? Người mà hắn ngày đêm tưởng niệm trước mặt, hắn cảm thấy khó tin, thậm chí là muốn nhéo mình một cái xem có thật hay không. Bóng dáng Lạc Ảnh bận rộn tạo thành phong cảnh trong lòng Diệp Mặc. Hắn thậm chí không có dám đánh vỡ sự im lặng này. Hắn sợ một khi đánh vỡ sự im lặng, hết thảy là hóa thành hư vô. Hắn lại là hai bàn tay trắng. Bỗng nhiên Diệp Mặc dùng mình một cái ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn mình, là đạo cô đang nhìn hắn. Cô tự nhiên là âm hồn nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn hối hận chính mình không nên tới đây. Thế rồi không ngờ gây tai nạn cho Lạc Ảnh, không ngờ đạo cô như âm hồn không tan tới tìm. Xem ra cô nghĩ chính mình không còn chỗ trốn, chỉ biết đi vào nơi đây. Dài huấn đạo cô lạnh lùng cười với Diệp Mặc, mắt bà ta nhìn Lạc Ảnh còn đang bận rộn, khóe miệng lộ ra tia cười ham độc. Không tốt, bà ta cũng hận Lạc Ảnh, nhất định là Lạc Ảnh cứu mình hỏng rồi. Diệp Mặc lập tức kêu to phải nhắc nhở Lạc Ảnh, nhưng không ngờ phát hiện ra mình không phát ra thanh âm, mà bóng dáng cầm phất trần trong tay đã động. Diệp Mặc căn bản không ngẫm nghĩ, trực tiếp nhào vào người Lạc Ảnh. Lúc Diệp Mặc nhào về Lạc Ảnh, Lạc Ảnh giật mình tỉnh. Cô dù sao cũng là một người luyện võ, lập tức theo bản năng lùi. Diệp Mặc rơi vào khoảng không lúc lạnh, cây phất trần phẩy xuống mạnh mẽ đánh vào lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải là gấu, hắn không có năng lực ngăn trở ngỡ một chiêu, vết thương còn là nghiêm trọng hơn. Phụt một cái lại là một ngụm máu tươi, lần này thiếu chút nữa là lục phủ ngũ tạng của Diệp Mặc toàn bộ lệch vị trí, hắn bị nội thương còn là họa vô đơn chí. Nhìn Diệp Mặc hộc máu ngã xuống đất cùng với đạo cô cầm phất trần đứng sau, Lạc Ảnh hoàn toàn hiểu. Đạo cô này tính đánh lén cô, kết quả là người đàn ông này dùng chính mình ngăn lại. Bà Lai, tại sao đụng thổ với chúng tôi? Thanh âm Lạc Ảnh có chút lớn, cô thực sự tức giận. Cô xuất thần tĩnh nhất môn, trong môn phái người xấu nhất, cũng không có vô duyên vô cớ động thủ với một người xa lạ mà mình cũng không hề quen biết đạo cô này. Có thể tưởng tượng nếu không phải tên trẻ tuổi kia ngăn lại, cô hiện tại cũng bị thương như hắn. Tuy rằng cô từ chất không tồi, bởi vì quan hệ của Diệp Mặc nên là ẩn cư ở địa phương này cho tới giờ là không có tu luyện. vẫn là ở hoàng cấp trung kỳ. Nếu là người thường lần này là bị trọng thương, cô không nên cứu hắn, cho nên cô cũng phải chết. Giai Huấn Đạo Cổ giọng điệu bình thản, dường như chuyện này là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nói xong, Giai Huấn Đạo Cổ cũng không có động thủ với Lạc Ảnh mà đi đến cạnh Diệp Mặc, muốn lục soát trên người Diệp Mặc. Thấy Giai Huấn Đạo Cổ muốn động tới Diệp Mặc, Lạc Ảnh hừ một tiếng, lấy một cái cây lăng màu vàng đánh tới. À, không ngờ cũng là tu luyện cổ võ. Giai Huấn Đạo Cổ tránh né, một bên kinh dị nhìn Lạc Ảnh có thể đem hỏa lăng thành vũ khí, nhất định là người có nội lực. Tuy rằng cô gái trước mắt không thể khiến hỏa lăng thành côn, nhưng nhất định cũng không đơn giản. Mời bảo đi đi, bà không được động đến hắn. Lạc Ảnh khó chịu với Đạo Cổ, giọng hơi hợt. Ta đây trước thu thập nhà ngươi. Nơi nhỏ bé này không ngờ có tuyệt sắc nữ nhân, vừa thấy là biết không tầm thường. Giai Huấn Đạo Cổ nói xong phất trần trong tay khẽ phẩy. Một bây giờ là sức lực cùng nội khí 1% cũng không dư giả. Cô và Diệp Mặc giống nhau là bị phất trần hút cạn. Tuy rằng kết quả so với Diệp Mặc khá hơn, nhưng lại trải qua mấy trận đại chiến, có thể nói là so với Diệp Mặc không tốt bao nhiêu. Một tên Lạc Ảnh tuy rằng luyện cổ võ tối đa cũng là miễn cưỡng đạt cảnh giới hoàng cấp, nhưng sau khi mụ cùng Lạc Ảnh giao thủ mới phát hiện thân hiện thần thủ cô gái này cực kỳ kỳ cục, tương đương mụ thậm chí còn lúc là còn mạnh hơn mụ, tuyệt đối không phải là hoàng cấp sơ kỳ. Nếu không phải mụ có kinh nghiệm phong phú hơn nữa là nhiều chiêu thức, nói không chừng hiện tại đã thua. Lạc Ảnh cũng lại ít cùng người khác giao thủ, vừa đánh nhau bắt đầu bị bức phải lùi về sau, nhưng theo thời gian trôi qua động tác của nàng càng ngày càng thuần thục, dần dần là từ tế hạ phòng tới ngang nhau, cuối cùng là chiếm thượng phòng. Giai Huấn Đạo Cô biết nội khí không còn đủ để chiến thắng cô gái trước mặt, mụ thật không nghĩ ra tại nơi hẻo lánh này có loại cô gái này, điều khiến mụ vô cùng không thoải mái. Cô gái, cô và người thanh niên này vốn không quen biết, tại sao vì hắn ra tay? Nếu cô cho ta mang hắn đi, ta có thể cho cô một quyển công pháp địa cấp cộng thêm một viên thăng huyền đan. Giai Huấn Đạo Cô biết rằng bản lĩnh thực sự không có biện pháp đánh bại Lạc Ảnh, bắt đầu là dùng sách lược khác. Chắc đem Diệp Mặc đi về, về sau cô gái này đợi mụ khôi phục thực lực xong lại đến một chuyến, sau đó thì đơn giản có thể giết. Lạc Ảnh không đáp chỉ tấn công. Cô không biết người nằm trên đất là Diệp Mặc, nếu biết là Diệp Mặc không cần nói thăng huyền đan, cho dù là đạo cô này nói thăng thiên đan, cô cũng liều mạng giết chết Giai Huấn. Làm sao sống hiện tại không nhanh không chậm mà tiến công? Thế Lạc Ảnh không để ý tới mình mà phối hợp công kích với mình, chính là bức mình phải rời khỏi nơi đây. Giai Huấn Đạo Cô nổi giận. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Vì người không quen biết có đáng hay không? Hơn nữa ta nói thật cho cô biết, người nằm trên đất nằm đã ăn độc dược của ta chỉ sống được 49 ngày. Ta dẫn hắn đi, hắn còn có thể sống. Ở lại nơi đây, hắn chết không nghi ngờ. Nghe xong lời này, Lạc Ảnh công kích thực ra là hòa hoãn một chút, dường như là suy nghĩ lời đạo cô nói. Diệp Mặc mở mắt, tuy rằng thân thể tựa như là lửa tiêu đốt, nhưng hắn không có biện pháp nào làm dịu cơn đau. Đan điền bị thương không cách nào vận chuyển chân khí chữa thương, chỉ biết chờ mà thôi. Cũng may Lạc Ảnh tu vị thoạt nhìn không có nâng cao, nhưng Giai Huấn Đạo Cô bị thương không nhẹ, lại bị Lạc Ảnh chiếm thượng phong. Hắn nghe Lạc Ảnh nghe đạo cô nói gì, không ngờ là hòa hoãn công kích, lòng nhất thời kinh hãi, thầm nhủ không tốt. Thấy Giai Huấn thu hồi phất trần, Lạc Ảnh không có tiếp tục cưỡng bức thu hồi hỏa lăng trong tay. Diệp Mặc lòng khẩn trương, hắn biết Giai Huấn Đạo Cô thâm hiểm. Đạo cô có một cái thanh đoạn đao, Diệp Mặc từng thấy mụ dùng đoạn đao chém gấu. Lúc này mụ thu hồi phất trần, tuyệt đối không phải là cùng Lạc Ảnh dạng hòa mà tiếp tục đánh lén. Lạc Ảnh không có kinh nghiệm đánh nhau, đối với mấy chuyện này không hiểu, nàng quá dễ tin người. Diệp Mặc mặc kệ Giai Huấn dùng đoạn đao công kích Lạc Ảnh hay không, loại lo lắng này kích động hắn, hắn không ngờ bùng nổ đứng lên xông về Lạc Ảnh. Bất kể là ai muốn thương Lạc Ảnh đều không được. Nếu như nói ai hiểu rõ Giai Huấn nhất, như vậy Diệp Mặc người ở chung không lâu với mụ tuyệt đối xếp hàng đầu. Diệp Mặc mới xông lên lần nữa là xảy ra tình cảnh giống ban đầu, khác nhau là lần này là Giai Huấn đánh lén Lạc Ảnh bằng một cái thanh đoạn đao. Có thể nói động tác Diệp Mặc so với Giai Huấn nhanh hơn 1 giây. Đoạn đao của Giai Huấn đồng thời ghi vào lưng Diệp Mặc. Chương 603. Em không muốn để ý tới, em chỉ muốn. Đoạn đao trực tiếp đâm vào vai trái Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là nhờ chút sức lực cuối cùng cố gắng đứng lên, bị sức mạnh đoạn đao văng thực ra, trực tiếp rơi xuống trước người Lạc Ảnh hôn mê bất tỉnh. Nhìn Diệp Mặc bị đoạn đao cụ bị đạo cô đánh lén, lòng Lạc Ảnh không ngờ run lên. Cô không kịp nghĩ, hoàn toàn phẫn nộ. Hai lần Diệp Mặc bị thương là vì cứu cô, cô không thể tưởng tượng được đạo cô thoạt nhìn thành tú quỷ quyệt tới vậy. Hầu như không hề suy nghĩ, Lạc Ảnh vận hết khí lực vào hỏa lăng, thẳng tắp một đường đánh trúng đan điền đạo cô Giai Huấn. Cho tới giờ đạo cô Giai Huấn không ngờ được một chiêu sát thủ của mình bị Diệp Mặc đỡ được. Chẳng lẽ người này là khắc tinh của mình? Nhưng mụ ta không kịp động thủ, hoàng lăng Lạc Ảnh đánh thật mạnh vào đan điền mụ ta. Thậm chí mụ ta chưa kịp phản ứng, không ngờ Lạc Ảnh ra tay độc ác với cô như vậy. Cho dù mụ ta kịp phản ứng, với thực lực mụ ta giờ khó mà tránh được vẫn nộ Lạc Ảnh. Giai Huấn phụt một tiếng, đồng thời phun một ngụm máu tươi. đan điền vốn bị thương lại bị Lạc Ảnh đánh vào, tình trạng vết thương càng nghiêm trọng. Mụ ta biết nếu như thực sự không đi sẽ không xong rồi. Lúc này mụ ta thậm chí không bằng một người thường, đan điền lại bị thương, còn không biết mất bao lâu mới có thể hồi phục. Sa Ấn không ngờ cuối cùng có kết cục thế này, ngay cả đoạn đao của mình cô ta cũng không cần, lập tức xoay người rời đi. Thậm chí mụ ta nghĩ tới, có phải trước đó Diệp Mặc đã biết từng suy nghĩ của cô, liên tục hai lần đánh lén đều bị một người trọng thương đánh sau mà tới trước. Lại liên tưởng tới chuyện Diệp Mặc lợi dụng gấu mà chạy trốn, đạo cô Sa Ấn bỗng rùng mình, mụ ta không ngờ cảm thấy ớn lạnh. Nếu người trẻ tuổi kia thực sự đoán được trước như vậy, người trẻ tuổi này thực sự có chút đáng sợ. Nếu không phải là vì hai trang giấy vàng kia, Sa Ấn thà rằng vĩnh viễn không gặp loại người đáng sợ thế này. Lạc Ảnh vội vàng nâng Diệp Mặc dậy, không đuổi theo đạo cô Sa Ấn. Thế Lạc Ảnh không đuổi theo, đạo cô Sa Ấn cuối cùng nhẹ thở. Mụ ta biết hiện tại mình đừng nói là đối mặt với cô gái tu luyện cổ võ, dù đối mặt một người thường mụ ta cũng không làm được gì. Hơn nữa vết thương mụ ta một tháng cũng không chắc tốt lên. Nhanh chóng giúp Diệp Mặc cầm máu, Lạc Ảnh lo lắng. Dù sao người thanh niên này vì cứu cô mà bị thương, cô rất muốn cứu. Diệp Mặc cảm giác mí mắt rất nặng, cố gắng mở mắt thấy mắt cách đó không xa lo lắng. Là Lạc Ảnh, thực sự khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ảnh, khuôn mặt xuất hiện nhiều lần trong đầu Diệp Mặc. Hiện giờ cô rốt cuộc thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc kích động run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Anh không nên động đậy, tôi nhất định tìm cách cứu mạng anh còn nữa. Cảm ơn anh cứu tôi. Tuy rằng Lạc Ảnh không biết làm thế nào cứu Diệp Mặc, nhưng cô cảm giác Diệp Mặc run rẩy, ánh mắt có chút vô lễ. Tuy rằng người đàn ông này bị thương vì cô, nhưng Lạc Ảnh không quen. Chứ có điều cô không biết dung mạo của mình có chút xinh đẹp, cho nên không quá để ý. Diệp Mặc cảm nhận Lạc Ảnh gần trong gang tấc, hắn run run vươn tay ra muốn chạm mặt Lạc Ảnh. Thế động tác Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh lập tức đổi, hừ một tiếng tả mạnh Diệp Mặc xuống, lòng thực không thoải mái. Cô lấy khăn lụa che mặt, lòng nghĩ phải sớm để người thanh niên này cử động được mới rời khỏi mình. Bỗng là Diệp Mặc nghĩ tới mặt nạ mình, Lạc Ảnh cũng biết mình, hắn cố lén cảm giác choáng ván truyền tới, đưa tay chấm một chút máu trên vai muốn viết tên mình trên đất. Lạc Ảnh nhìn động tác kỳ lạ của Diệp Mặc sững sờ, bộ dáng hắn dường như muốn viết chữ. Nghĩ tới đây, Lạc Ảnh thuận tiện lấy một chiếc khăn tay màu trắng để trước mặt Diệp Mặc nhưng không lên tiếng. Diệp Mặc muốn ngẩng đầu nhìn thử Lạc Ảnh, nhưng hắn biết sức lực có hạn, ngay sau đó nói không chừng hắn là choáng váng hôn mê. Viết xong chữ cuối cùng, rốt cuộc Diệp Mặc nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Lạc Ảnh theo bản năng cầm chiếc khăn trên đất, khi nhìn thấy hàng chữ trên khăn, cô lập tức ong một tiếng đầu. Cô giống như là người bị điểm trúng tất cả huyệt đạo trên người, căn bản không cách nào cử động. Thậm chí chiếc khăn tay trên đất rơi, cô cũng không thấy không cảm giác. Trên khăn tay chỉ bốn chữ: anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc, thật là Diệp Mặc sao? Vì sao mặt hắn không giống Dịch Dung? Đúng, nhất định là Dịch Dung. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, có ai giúp cô cản đạo cô đánh lén? Ngoại trừ Diệp Mặc, còn ai là vuốt ve thạch trì mà rơi lệ? Ngoại trừ Diệp Mặc, có ai coi trọng mạng cô hơn mạng mình? Vì sao hắn tới đây? Hắn tới tìm mình, tới tìm mình sao? Nếu biết Diệp Mặc bị thương tìm cô là không lén lút rời khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc, rốt cuộc Lạc Ảnh có phản ứng. Người trên đất đúng là Diệp Mặc, cô kêu một tiếng, sau đó nhào đến người Diệp Mặc ôm lấy hắn. Nước mắt giống như là nước sông vỡ đê, toàn bộ rơi trên người Diệp Mặc cuốn đi vết máu trên người. Bỗng cô hận mình, không ngờ cô lại lưu tình đối với đạo cổ truy sát Diệp Mặc. Nếu ngay từ đầu cô liều mạng với đạo cổ giả kia, Diệp Mặc có thể bị thương vậy sao? Lạc Ảnh không ngừng rơi lệ, nhưng cô không có cách nào tha thứ mình. Bỗng Lạc Ảnh kinh hãi tỉnh. Vì sao mình còn ở đây ôm Diệp Mặc khóc? Hiện tại quan trọng nhất là phải cứu hắn. Diệp Mặc cảm giác linh hồn mình dường như muốn phiêu tán, cảm giác tinh thần mình như đến bờ vực sụp đổ. Hắn biết đây là dấu hiệu trước khi chết. Hắn là tu chân giả có thần thức, biết âm hồn tồn tại. Hơn nữa biết một khi linh hồn hắn rời thân thể, hắn không có cách tỉnh. Hắn cố giữ linh hồn của mình trong xu hướng phiêu tán. Hắn không thể chết. Bỗng có một cái cảm giác mát lạnh xâm nhập đầu hắn, cảm giác sự ấm áp, sau đó là chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, hắn giống như là có cái giấc mơ dài. Trong giấc mơ tìm được Lạc Ảnh, dẫn Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt cùng Kinh Tuyết cử hành hôn lễ. Tất cả mọi người Lạc Nguyệt thành chức chúc mừng hắn, cảm giác hạnh phúc khiến hắn có thể có chút bàng hoàng. Nhưng khi hắn kéo Lạc Ảnh và Kinh Tuyết vào động phòng, Lạc Ảnh nói hắn biết cô phải về đại lục Lạc Nguyệt, không thể ở cùng hắn. Hắn muốn đưa tay giữ Lạc Ảnh, nhưng cô càng đi càng xa, cuối cùng là không thể giữ. Tố Tố, đừng đi. Diệp Mặc dù kêu to mở mắt lại, thấy Lạc Ảnh lo lắng nhìn hắn. Cô nhận ra dường như Diệp Mặc muốn nói gì lại không thể nói thành lời. Anh đã tỉnh, rốt cuộc anh đã tỉnh. Lạc Ảnh thấy rốt cuộc Diệp Mặc mở mắt, kìm không được đau khổ trong lòng, ôm chặt Diệp Mặc, cho mặc nước mắt của mình thấm ướt quần áo Diệp Mặc. Sư phụ. Sau khi Diệp Mặc từ trong lòng phát ra hai chữ lại là hôn mê bất tỉnh, Trước điều này hắn tỉnh lại rất nhanh, cố gắng giơ tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Ảnh. Lạc Ảnh gầy hơn nhiều, từ ánh mắt lo lắng, nước mắt giàn giụa bên trong, Diệp Mặc biết cô đã chịu giày vò còn nghiêm trọng hơn vết thương của mình. Cuối cùng hắn vuốt ve Lạc Ảnh mặt. Sư phụ, không cần lo lắng cho anh ổn rồi, em đừng khóc, về sau em không được rời khỏi anh. Tuy rằng không biết Diệp Mặc nói gì nhưng Lạc Ảnh gật đầu, dường như cô biết suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc. Cô nâng Diệp Mặc dậy, xoa con mắt, bưng một chén nhỏ cháo cẩn thận thổi, sau đó là đút từng chút cho Diệp Mặc ăn. Sau khi cho hắn ăn xong, cô lại bưng nước tới rửa mặt cho Diệp Mặc, thậm chí ngay cả chuyện đánh răng cô cũng là giúp Diệp Mặc. Tố Tố, bác đã hầm canh gà cho cháu, cháu cho người trong nhà ăn đi. Lạc Ảnh vừa cho Diệp Mặc ăn cháo xong chợt nghe ngoài cửa kêu to. Cô vội vàng bỏ khăn trong tay xuống xoa mặt giúp Diệp Mặc, sau đó là vội vàng ra ngoài. Cô hoán cảm ơn cô, đã làm phiền cô, còn phải cảm ơn cô, cái nhân xâm của chú Võng nữa, nếu không có mọi người cháu. Lạc Ảnh nhận cái lồi trong tay người phụ nữ đứng ở cửa cảm kích. Đừng nói vậy Tố Tố, cháu ở đây cũng là chữa hết bệnh cho rất nhiều người trong thôn. Cô giúp chút chuyện có đáng là gì, cháu đừng lo, chuyện cháu nói cô làm giúp cháu tốt. Hiện tại chuyện của cháu chính là chuyện trong thôn. Người đàn bà phụ nữ này lập tức nói tiếp. Diệp Mặc nhìn giường ngủ không ngờ là phòng Lạc Ảnh. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là căn phòng này không giống lần đầu hắn thấy. Nhưng hắn lại không nói được cái gì khác, dường như trở nên vui mừng. Hắn đã nghĩ Lạc Ảnh đã vào mặt thoáng ửng, không biết là gặp chuyện gì. Diệp Mặc muốn nói cho Lạc Ảnh biết bọn họ không phải anh em, cũng không phải chị em. Không cần lo lắng, không ngờ Lạc Ảnh tới ôm lấy đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc ngửi thấy một mùi thoang thoảng, thậm chí cảm giác mân mê. Diệp Mặc, em không muốn làm sư phụ anh, em không muốn làm chị anh, cũng không muốn làm em gái anh, em chỉ muốn làm vợ anh. Lạc Ảnh như là lẩm bẩm một mình, lại giống nói cho Diệp Mặc nghe. Bỗng dường như nhớ gì, cô bưng Diệp Mặc lấy tờ giấy viết. Về sau em không muốn làm sư phụ anh, chúng ta kết hôn. Em từng nói với cô Hoán, chờ cho anh có thể xuống giường chúng ta tổ chức hôn lễ. Nói xong đôi mắt cô đỏ, cô biết Diệp Mặc từng chúng phải độc của đạo cô già. Nhưng không ngờ cô không điều tra rốt cuộc là độc dược gì. Tuy rằng biết độc dược ngay cả mình còn không điều tra được thì đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng cô muốn chờ sau khi Diệp Mặc có chút chuyển biến tốt, sẽ đưa Diệp Mặc đi khám. Nếu quả thực không thể chữa, vậy mình và hắn làm vợ chồng một tháng, tới lúc đó mình cùng đi với hắn. Diệp Mặc thường người nhìn Lạc Ảnh, chẳng lẽ cô biết quan hệ giữa bọn họ không phải anh em cũng không phải chị em. Nếu đã biết Tố Tố không quay về tìm hắn tại sao? Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc ngẩn người, sắc mặt càng đỏ, tiếp tục viết. Diệp Mặc, về sau em cũng học người trong núi gọi anh là mình ơi. Em mặc kệ chị em gì gái, em không muốn để ý, em chỉ muốn gả cho anh, em muốn làm vợ anh, về sau sống ở đây. Chương 604. Đời này để cho anh chăm sóc em. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Lạc Ảnh, hắn cho rằng Lạc Ảnh biết tính tức lừa hắn, không nghĩ tới Lạc Ảnh căn bản không biết, cho dù là vậy cô còn đồng ý gả cho hắn. Nhìn bộ dạng căn phòng trang hoàng, hóa ra Lạc Ảnh bố trí để chuẩn bị kết hôn cùng hắn. Nhưng Lạc Ảnh vì sao gấp gáp như vậy, chứ hắn khỏe lên kết hôn không được sao? Hắn còn đang đợi vết thương lành, mang Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt cùng thành thân với Lạc Nguyệt. Anh đồng ý cưới em chứ? Lạc Ảnh buông Diệp Mặc ra lại viết, mắt nàng tràn đầy hy vọng. Đồng ý đương nhiên là đồng ý. Diệp Mặc tỉnh ngộ vội vàng tiếp bút. Sư phụ, anh đương nhiên đồng ý cưới em. Kỳ thực anh cùng em không có quan hệ máu mủ, là tĩnh tức gạt em. Lạc Ảnh mỉm cười chậm rãi dựa trên người Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc an ủi cô, nhưng điều đó có lợi ích gì? Nếu đáp ứng Diệp Mặc rồi bất kể cái gì cô cũng không để ý. Hơn nữa cô thường trong mộng nghĩ tới Diệp Mặc, dường như kiếp trước cô quen Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có sinh mạng không tới 2 tháng, hắn thích chính mình cũng thích hắn, đợi hắn chết mình cũng đi cùng hắn. Huynh muội cái gì, sư phụ cái gì, tất cả không thành vấn đề. Trước khi chết có thể ở cùng Diệp Mặc một chỗ là hạnh phúc nhất đời cô. Không nên gọi em là sư phụ, em muốn gả cho anh, em muốn làm vợ anh. Lạc Ảnh viết. Được Tố Tố, em thực sự không có quan hệ máu mủ với anh. Em gái anh tên là Bắc Vi, bây giờ đang ở Ninh Hải, em cũng ở Lạc Hồng Tự. Anh muốn cưới em, cũng muốn em làm vợ anh. Diệp Mặc vừa thấy đã biết Lạc Ảnh còn không tin, nhìn ra trong lòng Lạc Ảnh có chướng ngại. Thật chứ? Lạc Ảnh hoàn toàn quên Diệp Mặc không nghe được cô. Niềm vui bất ngờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cô thấy ánh mắt Diệp Mặc không lừa cô. Sau khi hỏi xong, cô không đợi Diệp Mặc trả lời, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Mặc. Lòng cảm tạ trời đất thật tốt với cô. Cô chẳng những gặp Diệp Mặc có thể quang minh chính đại gả cho hắn, Diệp Mặc lau nước mắt trên mặt Lạc Ảnh. Hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng mình chia sẻ cuộc sống này thì cô càng dày vò hơn so với hắn. Ít nhất hắn biết Lạc Ảnh là ai, biết những cái chuyện giữa hắn và Lạc Ảnh. Nhưng Lạc Ảnh cái gì cũng không biết. Cô duy nhất chỉ mơ hồ nhớ là trong đầu có hình ảnh của mình mà thôi. Lạc Ảnh ngẩng đầu hôn môi Diệp Mặc, hai người cùng nhau hôn. Hương vị hòa tan khiến Diệp Mặc không tự kiềm chế. Hôn nồng nhiệt làm cho họ quên thời gian cho tới khi Lạc Ảnh phát hiện mình hoàn toàn bị Diệp Mặc ôm vào ngực mới thanh tỉnh. Cô vội đứng lên từ trong lồng ngực Diệp Mặc nhìn sắc trời bên ngoài dần tối lấy bút viết. Anh đã hôn mê mấy ngày, cô hoán đưa tới một ít súp, em hâm lại cho anh ăn. Chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Diệp Mặc bỗng bừng tỉnh nhớ tới đạo cô giai huấn vội viết. Tối tối chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi đây. Cái đạo cô kia chắc chắn không buông tha cho ta. Mụ tánh nhất định tới đây. Diệp Mặc tin tưởng đạo cô giai huấn vì hai tờ giấy vàng tuyệt đối không tha cho chính mình. Lạc Ảnh mỉm cười viết. Thương thế cô ta rất nặng, muốn khôi phục vết thương ít nhất mấy tháng. Lúc đó chúng ta đã đi rồi. Em biết người mà cô ta đối phó là anh, em nhất định không tha cho cô ta đi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Lạc Ảnh nói đi là có ý gì. Hắn còn tưởng rằng Lạc Ảnh chuẩn bị cùng hắn rời khỏi đây. Tuy nhiên nghe nói đạo cô giai huấn bị thương phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục, lòng nhất thời bớt lo lắng lập tức viết. Tố tố, mấy tháng sau anh dẫn em tới một nơi khác kết hôn, anh còn có thật nhiều chuyện muốn nói với em. Không ngờ Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc viết vậy lập tức lắc đầu. Không được, em không cho được, em nhất định phải lập tức kết hôn với anh. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh, hắn đương nhiên không biết Lạc Ảnh tại sao lập tức kết hôn với hắn. Nhưng hắn đáp ứng Kình Tuyết tới lúc đó cùng nhau kết hôn, nhưng việc này nên nói thế nào? Lạc Ảnh không đợi Diệp Mặc trả lời, hôn lên bờ môi hắn, xoay người liền là ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Lạc Ảnh rời đi, lòng đầy ấm áp. Nếu cô muốn kết hôn thì kết hôn, dù sao hắn và Kình Tuyết cũng có đăng ký kết hôn rồi. Tới lúc đó trở lại Lạc Nguyệt cùng tổ chức một hôn lễ thật to. Đạo cô giai huấn bị thương, chuyện này đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn. Mấy tháng hắn hoàn toàn có thể giúp Lạc Ảnh tu luyện tới luyện khí tầng 1, sau đó giúp hắn lấy đồ vật trong nhẫn ra. Nếu Lạc Ảnh không muốn ra ngoài hoặc cô không có linh căn thì để cho Bắc Vi đến một chuyến. Diệp Mặc mới tỉnh lại, thân thể vẫn yếu, chịu uống vào mấy miếng súp liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại đã là giữa ngày hôm sau buổi trưa. Lạc Ảnh không có nhà, không biết cô đi đâu. Nhưng thời gian một ngày mà phòng nhỏ đã bố trí tràn đầy màu đỏ tươi tắn, một chữ hỉ thật to dán trên cửa. Diệp Mặc xem có chút xuất thần. Hắn thậm chí nhớ về thời điểm Lạc Nguyệt sư phụ bắt tay dạy hắn luyện đan, rồi rốt cuộc kết hôn cùng với Lạc Ảnh. Tuy rằng trải qua đau khổ, hắn và Lạc Ảnh vẫn đi cùng nhau. Cả kiếp trước em là sư phụ anh, em chăm sóc anh, kiếp này để cho anh tới làm sư phụ em, để anh tới chăm sóc em. Diệp Mặc nghĩ thầm trong lòng, tùy tay lấy một trang giấy viết tầm pháp tu luyện tầng thứ nhất trên giấy. Lúc này ở thung lũng trong dãy núi Hoàng Đoạn Vân Hải, một đạo cô vô cùng chật vật ngồi trên đá, tinh thần hoảng sợ. Mụ chính là đạo cô giai huấn bị Lạc Ảnh đả thương. Những cái việc nằm trong dữ liệu không ngờ là lần lượt xảy ra. Cái tốt duy nhất chính là đại khái biết được tấm giấy vàng hẳn trên người tên nhóc bị mụ đả thương. Nhưng tâm cơ tên nó quá sâu, hơn nữa là vận khí quá tốt. Nếu không phải là bởi vì trùng hợp gặp người phụ nữ tu luyện cổ võ, hiện tại mình có thể tra khảo hắn. Nhưng hiện tại chẳng những không có quơ được tên kia, ngay cả khí thạch cơ của mình cũng bị hắn lấy. Loại đá này cực kỳ quý báu, có tác dụng rất quan trọng với việc lĩnh ngộ tiền thiên. Đạo cô giai huấn uất hận thở hắt ra, cho dù là tên nhóc kia âm hiểm thế nào cô cũng không buông tha cho hắn. Nếu chỉ bởi vì khí cơ thạch, nói không chừng có thể là thằng gấp tiền thiên sau đó là tìm hắn. Cho dù không có khí cơ thạch, mụ ta cho rằng mình cũng có thể thăng cấp tiền thiên. Nhưng mà cái tờ giấy vàng không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng mụ bây giờ không biết ba tờ giấy vàng đại diện cái gì, nhưng mà mụ đã là tu vị nửa bước tiên thiên, trực giác cho biết ba cái tờ giấy vàng tuyệt không phải thường. Huống chi trừ lần đó ra, mụ còn có cho rằng pháp điển tu luyện nhược hàng tĩnh trại cũng là ở trên người Diệp Mặc, còn có bộ ní la kinh cũng bị Diệp Mặc lấy. Mấy thứ này là cực kỳ quý giá, mụ không thể bỏ. Lần này mụ bị thương quá nặng, người phụ nữ kia thoạt nhìn bộ dáng rất đẹp, không nghĩ tới động thủ còn quá hung ác. Còn có tên nhóc kia, hắn bị thương so với mình còn nặng hơn, tin rằng phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thương thế mình tuy nặng nhưng mà có viên thuốc chữa thương, nếu được một ít dược liệu tốt, nói không chừng chỉ cần một tháng là khôi phục ba tầng thực lực. Chỉ cần khôi phục được ba tầng thực lực, người phụ nữ kia là không còn là đối thủ của mụ. Tới lúc đó bắt lấy người phụ nữ kia nhất định phải làm cho cô ả biết đắc tội với mình hậu quả thế nào. Cùng lúc đó, quan trường Tịnh Hà Đông sóng gió không nhỏ, người liên lụy càng ngày càng nhiều. Đấy tể là do vụ án di trúc nho nhỏ thành phố Cửu Đường. Nguyên nhân gây ra cái vụ án dịch Cửu Hà thuộc tập đoàn Cửu Hà tại thành phố Cửu Đông tỉnh Hà Đông bị người ta đánh nén, kết quả chết nơi đất khách. Mà hai người anh trai dịch Cửu Hà lấy di trúc của dịch Cửu Hà Trên di chúc nói rõ tập đoàn Cửu Hà là tài sản của Dịch gia. Dịch Cửu Hà chỉ là phụ trách kinh doanh. Nếu y gặp bất trắc thì tập đoàn Cửu Hà thuộc về quyền sở hữu hai anh em là Dịch Tề Hải và Dịch Chú. Vợ ông là Lỗ Linh, hai người con gái tập đoàn Cửu Hà. Về quyền hạn làm việc, về cổ phần là do hai người anh trai quyết định cấp cho Lỗ Linh và hai người con gái. Ý thứ bản di chúc là nếu hai người anh trai Dịch Cửu Hà không cho Lỗ Linh cổ phần, như vậy tập đoàn Cửu Hà không có quan hệ gì với họ. Kết quả người vợ Lỗ Linh của Dịch Cửu Hà cho rằng di chúc là giả. Tập đoàn Cửu Hà vốn là tài sản cá nhân của Dịch Cửu Hà, không có khả năng quan hệ với hai người anh trai của ông. Hơn nữa không có bất kỳ người nào lập di chúc đem vợ con mình để một bên, cho nên bọn họ kiện hai ông anh trai lên tòa án. Nhưng tòa án lại xử Lỗ Linh thua kiện, Lỗ Linh không phục lại khởi tố mà chống án lần thứ hai. Tòa án nhân dân cấp 2 thành phố Cửu Đường phán quyết bản di chúc là giả tạo. Lỗ Linh và hai người con gái thắng kiện Dịch Chú vì giả tạo di chúc, giết người bạn đang nắm giữ di chúc thật của Dịch Cửu Hà là Giang Quân Sơn, cho nên phán án tử hình. Nhưng vấn đề xuất hiện ở đây, thời điểm Lỗ Linh khởi tố lần hai, nghe nói chẳng những chánh án Trần Huy Sương tìm Lỗ Linh, ngay cả bí thư thành ủy thành phố Đông Phong tỉnh Hà Đông Lý Xuân Sinh tự mình tới Cửu Đường hỏi vụ án. Mà vụ án này sau khi phán quyết lần hai lập tức bị Dịch Tề Hải tố giác với tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hà Phong. Tuy rằng kết quả chưa có, nhưng dường như tất cả mọi người lăn lộn trong quan trường đều biết vì án này mà tiền đồ của Minh Tinh Lý Xuân Sinh trong quan trường tỉnh Hà Đông không ổn. Mà bây giờ Lý Xuân Sinh lại ngồi trong phòng làm việc của mình, cao mày hút hết điếu thuốc này, điếu thuốc khác, toàn bộ căn phòng tràn ngập sương khói lượn lờ. Y không tưởng được vụ án đơn giản như vậy không ngờ liên lụy vấn đề lớn. Phòng trưng Diệp Mặc nghĩ không ra, nhưng lúc này y chẳng những không liên lạc được với Diệp Mặc, ngay cả Lý Gia Yến Kinh cũng không giúp đỡ y. Bởi vì lúc này Lý Gia là ốc còn không mang nổi mình ốc, không có lòng dạ nào đi xen vào chuyện Lý Xuân Sinh. Mà giờ Lý Xuân Sinh chẳng những điện thoại bị nghe lén, thậm chí hành động của y đều bị giám sát. Ngoại trừ không trực tiếp bắt giam Lý Xuân Sinh, kỳ thực ra không khác gì là bị giam lỏng. Chương 605 Tân Hôn. Thôn An Ý nằm ở chân núi bên cạnh dãy núi Hoàng Đoạn, có thể nói là một cái thôn trang nhỏ ngăn cách thế giới bên ngoài. Toàn bộ thôn trang khoảng chừng 30 hộ gia đình. Nếu không phải 3 năm trước đây bởi vì chính phủ chuẩn bị khai thác phát triển du lịch trong đây, nơi này ngay cả điện đều không có. Nhưng sau này bởi vì nhà đầu tư khai thác phát triển gặp vấn đề nên ngành du lịch không phát triển tại đây, cho nên nơi đây giống như trước vẫn là ngăn cách nhân thế. Các bất đồng chính là có một con đường nhỏ hướng bên ngoài có thể có điện tiến vào. Nhưng nơi này rất đẹp, núi có, sông có, phía trước thôn An Ý có sông An Ý trực tiếp chảy vào Nộ Giang. Nếu tượng dù sông An Ý có vô số thùng lũng có rất nhiều dược liệu, bất kể sông An Ý hay là những thùng lũng có nhiều dược liệu đều là nguồn phát triển kinh tế chủ yếu của người trong thôn. Hôm nay thôn An Ý có tin vui, bởi Tố Tố là người duy nhất trong thôn An Ý có thể giúp mọi người phân biệt dược liệu, dạy mọi người dùng các loại dược liệu chữa bệnh. Cô chuẩn bị kết hôn. Cô Tố Tố thực xinh đẹp tựa như tiên tử. Đúng vậy, tôi là gặp qua rất nhiều mình tình xinh đẹp trong TV, thế giờ không thấy cô gái nào xinh như Tố Tố. Chồng cô ấy nhìn có chút bình thường, thoạt nhìn không xứng với Tố Tố. Cô thật là, chỉ cần Tố Tố thích là tốt, cậu nhóc kia rất giỏi đấy, miệng rất ngọt. Bởi vì sau khi Tố Tố tìm Diệp Mặc đã bỏ tấm khăn lụa trên mặt, những lời bàn luận về cô là người trong thôn đã thấy qua cô, bọn họ đều bị dung nhan tuyệt thế kinh người của Lạc Ảnh làm rung động. Bọn họ cho tới giờ không nghĩ qua Tố Tố vẫn sinh hoạt cạnh họ, trên mặt che tấm khăn lụa lại là một cô nàng xinh đẹp tới vậy. Diệp Mặc cũng vô cùng kích động, hôm nay hắn có thể cùng Tố Tố nắm tay cùng nhau đi. Người trong thôn rất chất phác, không có các loại quỳ củ trong thành, đều là tụ thành một chỗ náo nhiệt, sau đó ăn cơm uống rượu, tiếp theo là chúc phúc hai người. Nhưng Diệp Mặc và Lạc Ảnh đều thích vậy. Một ngày náo nhiệt trong thôn nhỏ rốt cuộc yên tĩnh, Diệp Mặc nắm lấy tay Lạc Ảnh, đầu là đang đội khăn hồng đi vào phòng nhỏ. Nơi này từng là nơi Lạc Ảnh sống một mình trong 2 năm, giờ là chỗ của cô và Diệp Mặc. Hai ngọn nến đỏ thẫm chiếu rọi căn phòng cưới. Diệp Mặc có chút kích động kéo cái tấm khăn lụa đỏ ở trên đầu Lạc Ảnh xuống. Dưới ánh nến đỏ, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của Lạc Ảnh được nổi bật nên có phần kiều diễm, mang theo một ít hương vị thẹn thùng khiến Diệp Mặc lập tức ngây ngốc, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Kiểu nhược thái dương thằng chiêu hà, trước nhược phù cử xuất lục ba, diên cảnh tú hạng hạo chất trinh lộ, phường trạch vô gia duyên hòa phất ngự. Tố Tố, em thật đẹp. Diệp Mặc giữ Lạc Ảnh không ngờ kìm không nổi lòng nói. Mặt lạ trên mặt hắn đã được Lạc Ảnh dùng dược liệu tẩy đi, nhưng chất độc tẩm thức thảo cơ thể hắn không thể loại bỏ. Thế rằng Diệp Mặc không thốt ra được bất cứ thanh âm, nhưng Lạc Ảnh biết hắn đang nói gì. Cô nhận được lòng bàn tay không an phận của Diệp Mặc, thân thể phát run là một loại tình cảm yêu thương không nói nên lời. Đợi một chút, dù biết Diệp Mặc nghe không được, cô vẫn là giơ tay xuất một cái chưởng dập tắt ngọn nến. Cô biết mình muốn ngủ cùng Diệp Mặc một chỗ, nhưng dưới ánh nến đỏ cô vẫn như cũ có chút cảm giác thẹn thùng. Tuy rằng đã dập nến, nhưng ánh trăng rất sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi tình yêu nồng đậm hai người. Thân thể Lạc Ảnh mềm mại ấm áp phát ra cái mùi thơm mát, khiến Diệp Mặc khó có thể khống chế mình. Khi hắn tỉnh lại phát hiện mình đã cởi y phục trên người Lạc Ảnh phân nửa. Lạc Ảnh giống như là tiểu sơn dương co rúm vào ngực hắn, chỉ biết gột gắt gào ôm hắn, mặc cho hắn làm gì. Tuy rằng rất muốn, nhưng Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện Lạc Ảnh tu luyện. 3 ngày trước hắn từng đem công pháp luyện tầng thứ nhất viết cho nàng, mà Lạc Ảnh đúng là có linh căn. Hắn tin tưởng dưới sự trợ giúp của khối linh thạch kia, Lạc Ảnh trong vòng 1 tháng khẳng định thăng tới luyện khí tầng 1. Nhưng hiện tại ở cùng một chỗ với cô, sao này có ảnh hưởng với cô tu luyện hay không? Nếu bởi vì nguyên nhân chính mình làm cô không đến trúc cơ thì phải làm sao? Tựa như Khinh Tuyết, hắn cũng lo lắng trúc cơ Khinh Tuyết, cho nên là không có ở cùng một phòng với nàng. Giống như cảm nhận động tác Diệp Mặc có chút chậm chạp, thậm chí ngừng, Lạc Ảnh ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Diệp Mặc, mắt nghi vấn. Diệp Mặc hiện tại không có cách nào dùng thanh ngân thần quyết cho mình, nhưng hắn yêu Lạc Ảnh, hắn là vì tình yêu của mình có thể nhịn xuống khó chịu và hấp dẫn. Anh sợ hôm nay cùng nhau, sau này việc tu luyện em rất khó đạt trúc cơ. Nếu không chờ sau khi em đạt trúc cơ chúng ta. Diệp Mặc mới viết một nửa giấy đã bị Lạc Ảnh lấy. Lạc Ảnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Thân thể cô đã nói cho Diệp Mặc, cô chỉ muốn cùng Diệp Mặc một chỗ, những cái khác không quan trọng. Lòng cô hiểu rõ, nếu mà chất độc cơ thể Diệp Mặc không xóa bỏ, những thứ khác là hư vô, có thể cùng hắn chỗ nào hay ngày đó. Đã không có thanh thần quyết, Diệp Mặc không thể khống chế cảm tình của hắn với Lạc Ảnh, không thể khống chế tình yêu trong tim. Dường gỗ mang theo một ít thanh âm, dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ ấm áp. Ba cánh thân thể giống như là từng dòng chảy nóng. Siêu mặc lần lượt tấn công mẫn cảm chỗ. Cô có chút kìm không nổi rên rỉ. Tay cô gắt gao ôm sát sau lưng Diệp Mặc. Ban đầu có chút đau đớn nhưng mà từ động tác Diệp Mặc cô càng không nỡ rời khỏi ngực hắn. Có cảm giác cái loại hương vị này giống như là loại cảm giác cô thích Diệp Mặc có chút hồi tưởng lại không nói nên lời. Cô rất muốn dùng sức đi nắm chặt lưng Diệp Mặc nhưng sợ lại là làm lưng Diệp Mặc đau. Điều duy nhất cô có thể chỉ là gắt gao ôm Diệp Mặc, đem tất cả của chính mình giao cho hắn. Lạc Ảnh là lần đầu tiên Diệp Mặc cũng không phải tay ra đời. Xác thực nói đây là lần hai. Lần đầu tiên bởi nguyên nhân khác không có ấn tượng sâu sắc như đây. Lúc này hắn ôm sát Lạc Ảnh vào ngực. Có thể cảm giác thân thể tinh thần của Lạc Ảnh dễ chịu run rẩy. Cảm giác giống như hắn. Ở thời khắc hắn và Lạc Ảnh hòa thành một. Không, đó là sự thực. Hắn cùng Lạc Ảnh kết hợp thành một. Ở dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ là yên bình không an phận. Lạc Ảnh rốt cuộc trong ngực của hắn phát một tiếng ngâm nga. Tay là quấn chặt phía sau lưng Diệp Mặc. Chứ có như vậy cô không lỡ ôm chặt Diệp Mặc thêm một chút sợ làm đau. Ở lòng Lạc Ảnh, Diệp Mặc là tất cả của cô. Diệp Mặc cho cô không chỉ là yêu, không chỉ là thương, còn là nhớ lo lắng. Hiện tại thân thể của cô là của hắn, cơ thể của nàng là còn có nhiệt độ hắn. Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng cao. Giường gỗ vang lên thanh âm nhỏ nhỏ rốt cuộc ngừng. Diệp Mặc yêu thương hôn Lạc Ảnh nằm trong lồng ngực, ôm cô đồng thời tiến vào mộng đẹp. Một tiếng gà gáy phá vỡ sự yên lặng của thôn nhỏ. Lạc Ảnh mở mắt nhìn Diệp Mặc đang ôm chính mình, mắt đầy dịu dàng. Chính mình nên sớm gả cho hắn mới đúng. Hiện tại tuy rằng chậm một chút nhưng vẫn là gả cho hắn. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Mặc một chút, bỗng cảm giác nếu bọn họ ở cùng một chỗ ba mấy mấy ngày, sao cho đủ chứ? Cô muốn 300 năm, 3000 năm, 3 vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn. Cái lão đạo cổ kiền Lạc Ảnh bỗng nhiên lần đầu tiên hối hận mình như vậy. Cho dù là sư thúc Tĩnh Tức lúc trước lừa gạt cô nhưng mà cô không hận tới vậy. Nếu không phải đạt đạo cô kia, cô có thể cùng Diệp Mặc bên nhau mãi mãi, vẫn có thể ở mãi chỗ này. Cô có thể giúp Diệp Mặc sinh mấy đứa con, khi về già có thể giống như người trong thôn gọi Diệp Mặc là mình ơi. Không được, nhất định phải tìm được thuốc giải, phải giúp Diệp Mặc, phải giúp chồng cô giải độc trong cơ thể, cùng nhau vĩnh viễn rời khỏi. Khi Diệp Mặc tỉnh, ánh mắt đầu tiên thấy Lạc Ảnh sớm rời giường, bận rộn ở cửa. Cho dù cô là một người luyện võ hoàng cấp sơ trung kỳ, nhưng mà vì trải qua lần đầu tiên, sáng đi buổi sáng có chút mất tự nhiên. Diệp Mặc bò dậy, lòng hắn tràn đầy ấm áp. Nếu không thể tu luyện tới trúc cơ thì cũng cùng với Lạc Ảnh còn khinh tuyết cơ như vậy sống yên hết một đời, cuộc sống như vậy không phải điều hắn thích sao? Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Lạc Ảnh, mặc kệ thế nào hiện tại cô ấy là vợ mình, hắn phải trân trọng cô, yêu thương cô. Chương 606: Hai kiếp người. Ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Mặc và Lạc Anh ở thôn An Lý gần một tháng, bọn họ kết hôn cũng gần 10 ngày. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nụ cười Lạc Anh luôn có chút buồn sầu. Nhưng hắn không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình, không màng danh lợi mỏng manh như mảng nước. Hắn vẫn cố nén không hỏi Lạc Anh xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay hắn cảm giác Lạc Anh không bình thường, tâm tư cô càng thêm nặng trĩu. Em muốn ra ngoài một chuyến lên núi tìm xem có loại dược thảo nào chữa bệnh cho anh không. Dường như Lạc Anh cảm giác Diệp Mặc cảm thấy vài điều, cô dứt khoát nói với Diệp Mặc. Em muốn đi tìm đạo cô giai huấn sao? Em cho là cô ấy có thuốc giải, Diệp Mặc hỏi. Hiện tại thậm chí bọn họ không cần viết ra, chỉ nhìn miệng đối phương biết rõ đối phương nói gì. Đôi khi thậm chí một ánh mắt, một động tác có thể biểu đạt ý họ. Lạc Anh sửng sốt, cô lập tức đọc được ánh mắt Diệp Mặc, thật giống như Diệp Mặc biết nghĩ suy nghĩ của cô. Diệp Mặc không đồng ý để cô tìm thuốc giải. Nhưng em, anh bị trúng độc được rồi, em không đi. Từ nay về sau em luôn bên cạnh anh. Câu còn chưa xong, Lạc Anh đã đi tới, im lặng giúp Diệp Mặc chải tóc. Cô hiểu được ý Diệp Mặc, cô biết là Diệp Mặc không muốn để cô đi. Ban đầu cô không muốn nói, thời gian hai người chỉ có 10 ngày, nhưng cô cảm giác vẫn không đủ, cô muốn ở cùng Diệp Mặc vô số lần hơn 10 ngày. Diệp Mặc nhẹ kéo Lạc Anh ôm mặt nói, đồ ngốc, độc anh không thể chết người, chỉ khiến cho anh không thể phát ra tiếng, không nghe được mà thôi. Chờ khi em luyện khí tới tầng 1 em có thể chữa khỏi cho anh. Cái gì? Không phải độc dược. Lạc Anh thử người, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Thậm chí cô nghi ngờ vừa rồi mình đọc không đúng miệng Diệp Mặc, cô vội vàng hỏi. Anh nói em luyện khí tầng thứ nhất có thể chữa khỏi cho anh. Diệp Mặc cảm giác Lạc Anh kích động, hắn có phần yêu thương lại lau nước mắt cho Lạc Anh. Lạc Anh vui mừng ôm chặt Diệp Mặc, sau đó lúc lầu ngẩng đầu kích động. Em đã là luyện khí tầng thứ nhất em. Cô muốn nói để Diệp Mặc nhanh chóng nói cho cô biết mình phải làm thế nào để chữa khỏi hắn, nhưng cô vội vàng không ngờ không biết nên biểu đạt thế nào. Tay Diệp Mặc run rẩy, hắn không tưởng tượng chưa tới nửa tháng Lạc Anh đã là luyện khí tầng nhất. Trong chuyện này dù là nhờ linh thạch nhưng vẫn có thể thấy tư chất cô quá cao. Hoặc là nói cô thậm chí là cảm ngộ với tu luyện công pháp kiếp trước. Diệp Mặc cầm giấy bút, đem cái chuyện thần thức phóng ra ngoài, cách lấy toàn bộ vật trong chữ nhẫn vật nói cho Lạc Anh. Tuy rằng mấy thứ này vượt qua phạm vi nhận biết Lạc Anh, nhưng khi thấy Diệp Mặc kích động lấy liên sinh đan ra, khiến cô đặt tất cả những thứ khác sang một bên. Khi Diệp Mặc nắm một lọ liên sinh đan trong tay, lòng không ngờ là vô cùng bình tĩnh. Lần đầu tiên hắn cảm giác trước mặt Lạc Anh những thứ khác không quan trọng, sống hạnh phúc như vậy thiếu chút nữa là khiến hắn quên mất chuyện cơ thể có độc. Dưới sự thúc giục, Lạc Anh Diệp Mặc bỏ một viên đan dược vào miệng, liên sinh đan vào miệng lập tức tan, chớp mắt hóa thành nước giống như là dòng suối mắt, làm dịu ngũ tạng và đan điền. Đan điền bị thương nhờ liên sinh đan thấm vào nhanh chóng được chữa trị. Nhìn Diệp Mặc ngồi xuống chữa thương, Lạc Anh càng khẩn trương, cô không dám rời khỏi Diệp Mặc nửa bước. Thậm chí bên ngoài nước đã sôi, cô không đí, có cảm giác tim mình đập loạn. Chỉ cần Diệp Mặc khỏe, cô và hắn vĩnh viễn ở cùng nhau, ngay cả mối thù với đạo cô giai huấn cô cũng có thể bỏ một bên. Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận đan điền được chữa trị, nhưng không thể tiến hành vận hành chu thiên. Trần khí lại là từ từ tụ lại, tế đan điền bắt đầu tiến hành vận chuyển chu thiên lớn nhỏ. Độc tần thức thảo căn bản không cần dùng đến niên sinh đan, mà nó tự động sẽ bị trần khí trong cơ thể ép khỏi cơ thể. Vết thương bên ngoài thân thể sớm được Lạc Anh chăm sóc đã lành, hiện tại nội thương đã hết, trần khí dần hội tụ. Diệp Mặc cảm giác rõ ràng thực lực hắn đang không ngừng tăng, dần khôi phục đến mức độ ban đầu. Lạc Anh nhìn một ít khói màu trắng từ đỉnh đầu Diệp Mặc bay, trong làn khói mang theo tia khí đen, lòng cô hiểu hẳn Diệp Mặc ép độc ra ngoài. Lúc này vui mừng trong lòng cô vượt qua tất cả, thậm chí cô muốn đốt một nén hương cảm ơn ông trời. Rốt cuộc để Diệp Mặc bình an vô sự. Thời gian một ngày thoáng cách trôi qua, khi Diệp Mặc mở mắt thì trời đã tối. Lạc Anh đối diện với hắn, cô nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Diệp Mặc vừa biết Lạc Anh chăm chú theo dõi hắn một ngày, cô đang lo lắng choáng. Tố Tố, khiến em lo lắng rồi. Diệp Mặc đứng lên dịu dàng kéo Lạc Anh lại gần. Cuối cùng Lạc Anh bỗng nhịn không được nhào vào lòng Diệp Mặc khóc. Lo lắng dày vò cô rốt cuộc kết thúc. Cô nghe được giọng của Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu nói chuyện, nghĩa là hắn đã tốt hơn. Đó là hạnh phúc không gì quan trọng bằng sự an nguy của Diệp Mặc. Cảm ơn ông trời cho anh được bình an vô sự. Lạc Ảnh với vóc dáng tiều tụy nói, Diệp Mặc hôn cô một cái. Hẳn là phải cảm ơn em, là em. Lạc Ảnh đưa tay ngăn Diệp Mặc lại, cô chỉ lên mặt trăng lưỡi liềm trên trời nói, chúng ta kết hôn khi lúc trăng tròn em rất mừng, nhưng hôm nay em còn mừng hơn. Anh dẫn em đi ngắm trăng được không? Ừ, Lạc Ảnh vô thức nói, lúc này lòng cô chỉ có Diệp Mặc, so với 10 ngày trước bị hạnh phúc lo lắng đan xen, hiện tại lúc này cô cảm thấy hạnh phúc nhất. À, chúng ta thực sự trên trời. Lạc Ảnh đã kịp phản ứng, có cảm giác dường như cảnh tượng rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác không chút tưởng tượng. Ừ, hiện tại chúng ta đang bay lên trời. Tố Tố, khi anh nằm mơ kiếp trước, em là sư phụ anh, lần đầu tiên em mang anh bay trên trời, cả kiếp này để anh mang em bay lên trời. Kiếp trước em chăm sóc anh, vì anh mà em phải trả giá bằng tất cả, kiếp này anh muốn chăm sóc cho em, làm tất cả cho em. Diệp Mặc nói ngay cạnh tai Lạc Ảnh, nhưng lại khắc sâu trong đáy lòng Lạc Ảnh. Cô thì thảo nói, kiếp trước kiếp này, thực có kiếp trước không? Cuối cùng em nhớ trong mộng mình đang bay trên trời, hóa ra đây là thật. Cô giơ tay vuốt ve mặt Diệp Mặc, sợ rằng đó là ảo ảnh, nhưng sự thật chính như vậy. Dưới chân là sơn thôn yên tĩnh, cô và Diệp Mặc xung nhập trong màn đêm. Bên tai chuyển đến tiếng Diệp Mặc đủ loại tu luyện chân khí. Diệp Mặc còn nói những cái chuyện xảy ra khi họ chia tay. Thậm chí cô cảm thấy mình có chút hơi say. Sau khi trở lại phòng, là cảnh xuất cuộc cảm giác một sự quen thuộc. Dường như kiếp trước đúng như lời Diệp Mặc nói, dạy hắn tu luyện chân khí, dạy hắn luyện đàn, dạy hắn học y, thậm chí dạy hắn viết chữ. Tố Tố, sau khi em rời khỏi Tĩnh Nhất Môn đã đi đâu? Anh tìm tới sa mạc phát hiện em mang thạch chỉ đi. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh nhịn không được hỏi một vấn đề hắn luôn thắc mắc. Lạc Ảnh bỗng cười, kỳ thực em rất muốn gọi anh là mình ơi. Em cảm giác người trong núi gọi tên ấm áp, trước điều giọng họ quá lớn từ xa có thể thấy. Mình ơi, Diệp Mặc có chút xấu hổ, hắn ấp úng. Hay là em cứ gọi anh là ông xã, gọi mình ơi nghe chung quy có cảm giác là lạ. Tuy nhiên hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt chờ mong của Lạc Ảnh không thể làm gì khác là lắp bắp nói. Nếu ông xã quá tầm thường thì em cứ gọi mình ơi đi, chỉ có điều. Có điều gì? Em vẫn thấy gọi là mình ơi dễ nghe, em cảm thấy không dễ nghe. Vậy em gọi anh là sư đệ vậy? Hay dù sao đi nữa anh nói em là sư phụ của anh, hết giờ lại làm sư tỷ của anh, là lợi cho anh rồi. Tĩnh tức còn nói bản thân em chính là chị anh đấy. Lạc Ảnh muốn đùa một chút nhưng nói đến phần sau thanh âm lại thấp. Được rồi, em gọi anh là sư đệ cũng được nhưng... Diệp Mặc nói một lửa lửa phía sau không nói, dường như Lạc Ảnh biết ý quán trầm mặc một lúc mới yếu ớt nói. Em biết anh chỉ có hơn 40 mấy ngày, em đã hối hận rời khỏi anh. Lúc đó em quyết định gả cho anh, em nghĩ, chờ anh đi, em sẽ cùng anh. Chúng ta trong này sống suốt 40 mấy ngày không có người nào biết, hẳn là ông trời không cấp đi hơn 40 mấy ngày hạnh phúc của em. Tố Tố, sư tỷ, trong tim Diệp Mặc giống như bị cái gì chặn lại không cách nào nói được. Lạc Ảnh vuốt tóc Diệp Mặc, anh thích em tới lúc nào? Có thật là bởi vì giấc mộng kiếp trước của anh? Anh chỉ thích em ở kiếp trước hay anh thích em ở kiếp này? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Ảnh chậm rãi. Có lẽ đó không phải là mộng, đó là sự thật. Lúc đó em là sư phụ anh kính trọng em, yêu em. Lòng anh không dám có suy nghĩ không tôn trọng em. Nhưng khi anh hiểu được đó là yêu thì đã quá muộn. Mãi tới ngày đó, trong sa mạc anh thấy em mặc váy vàng, đứng trên các vàng em lại cứu anh. Ở đấy trước khi anh chết, em dùng khổ tuyền khiến anh tỉnh. Trong cơ thể anh giờ có máu của em. Ừ, em cũng giống anh. Khi mà anh ôm em chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn trùng, khi anh dẫn em trốn vào hang động sa mạc, em đã biết không thể quên anh, bởi vì trong cơ thể em cũng có máu anh. Khi mà anh tặng em một cái thạch chỉ, em đã biết em yêu anh. Khi mà anh đuổi tới Tĩnh Nhất Môn vì em leo núi đào, em biết em không thể không có anh. Giọng Lạc Ảnh giống như là phát ra từ đáy lòng Diệp Mặc, khiến lòng Diệp Mặc có chút chua xót. Thân thể Lạc Ảnh dịch ra tới gần Diệp Mặc một chút. Sau đó em đi khắp nơi, em không biết mình nên đi đâu. Em thấy hoang mang, cuối cùng em định lén đi nhìn anh. Nhưng em lại sợ sau khi thấy anh rốt cuộc em không nỡ rời khỏi. Có một ngày em vừa mệt mỏi, cô hoán trong thôn An Lý đưa em tới đây, em ở lại đây luôn. Em ở chỗ cao nhất trong thôn mỗi ngày đều là đợi. Có phải có một ngày anh bỗng xuất hiện? Thế rằng em biết đây là do em muốn an ủi mình. Nhưng mỗi ngày em vẫn đứng ngoài nhà nhìn suốt một giờ sau đó là không cách nào ngăn được nỗi nhớ. Em đã tới sa mạc lấy thạch chỉ anh tặng cho em về. Mãi tới ngày đó anh mới thực sự xuất hiện trong mắt em. Anh thực sự cảm kích ông trời là ông trời đưa anh tới. Ngày đó em quyết định phải gả cho anh. Bất kể điều gì cản em đều phải. Chương 607. Lại tới cửu đường. Tiếng nói dần dần nhỏ, hai người ôm nhau như vậy mãi tới khi dưới chân núi chuyển từ tiếng gà gáy. Trời đã sáng, Xe Bạc theo bản năng nói bọn họ cứ ngồi suốt vậy một đêm. Xe Bạc ôm Lạc Ảnh trong lòng không muốn động đậy. Bỗng Xe Bạc nghĩ tới gì, hắn lấy ra bọc nhỏ đưa Lạc Ảnh. Tố Tố, đây là vật do trưởng môn Tĩnh Nhất Môn bảo anh giao cho em. Anh vẫn chưa mở ra em xem đây là gì. Lần trước khi Diệp Mặc rời Tĩnh Nhất Môn, sư thái Tĩnh Nhàn bảo Diệp Mặc chuyển túi này cho Lạc Ảnh. Bởi vì Diệp Mặc không tìm được Lạc Ảnh cho nên hắn vẫn chưa mở. Lạc Ảnh cảm thấy kỳ lạ, nhận xong túi, mở ra nhìn bên trong. Bên trong chỉ có hai quyển sổ không biết dùng vật liệu gì chế thành, còn là dùng mực vàng viết ngày tháng. Em chưa từng thấy kiểu chữ này, đây là gì? Sau khi cầm quyển sổ mở ra, Lạc Ảnh cảm thấy kỳ lạ. Diệp Mặc nhận quyển sổ trong tay Lạc Ảnh lập tức ngẩn người, không ngờ đây chính là chữ viết Đại Lục Lạc Nguyệt. Sao chữ viết của Đại Lục Lạc Nguyệt có mặt ở Tĩnh Nhất Môn hiện tại còn đưa tới tay Lạc Ảnh? Đây chính là công pháp tu luyện của em, giống công pháp anh dạy cho em. Diệp Mặc chỉ mở trang đầu, nhận ra công pháp Lạc Ảnh luyện lúc trước. À, nói như vậy tất cả những gì anh mơ đều là sự thực. Lạc Ảnh run rẩy cầm quyển sổ trong tay Diệp Mặc hỏi. Kỳ thực cô không hỏi cũng biết đây hẳn là thật, bởi vì công pháp tu luyện Diệp Mặc dạy cô đúng là thật. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy. Điều duy nhất hắn không hiểu được chính là vì sao thế này xuất hiện ở địa cầu. Hơn hết, trưởng môn Tĩnh Nhất còn nhận được cái kia ngày 26 tháng 4, một ngày rất quen thuộc. Đúng rồi, ngày 26 tháng 4 hắn và Lạc Ảnh thoát chết tới nơi khác cũng chính là ngày hắn sống lại. Vậy anh thử xem quyển này. Lạc Ảnh lấy một quyển sổ khác đưa Diệp Mặc, cắt đứt giọng suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc lật vài tờ, lòng cảm giác một sự yêu thương chữ nặng. Dường như cảm giác sự thay đổi Diệp Mặc, Lạc Ảnh khó hiểu. Vậy trên đó viết gì? Diệp Mặc ôn nhu nói. Tố Tố, đây là nhật ký của em kiếp trước, rất nhiều chuyện giống như những gì anh mơ thấy. À, Lạc Ảnh nghe nói là nhật ký của mình, vội lấy quyển sổ nói. Chờ em xem xong lại cho anh xem. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, có lẽ em sẽ là thông qua những điều trong đó nhớ mọi chuyện. Trước điều em không để anh xem cũng không sao. Mặt Lạc Ảnh lại đỏ bừng. Em khẳng định cho anh xem, trước điều em không biết trên đó biết những cái gì. Mắng anh hay không nên em lo lắng hơn nữa. Anh còn phải dạy em chữ viết. Diệp Mặc ôn nhu, đương nhiên anh đã nói kiếp trước là em dạy anh, vậy để kiếp này tới lượt anh. Những chữ anh học phần lớn là do em dạy anh, đó chỉ là giấc mơ của anh. Không, anh vẫn xem nó là sự thật. Nhìn Lạc Ảnh cất quyển sổ, bỗng nhiên Diệp Mặc nói, đợi lát nữa anh giúp em chế một cái nhẫn chữ vật giống như của anh. Vật liệu đều có đủ, việc chế nhẫn chữ vật đơn giản. Trước điều Diệp Mặc cúi làm một cái viên kim cương xanh. Hắn đã làm cho Khinh Tuyết một chiếc. Một chiếc này dành Lạc Ảnh. Chứ có điều lòng hắn khó xử, hắn không biết nên nói với Lạc Ảnh chuyện của Khinh Tuyết thế nào. Cũng may thời gian còn dài, có cơ hội nói với Lạc Ảnh sau cũng được. Nhẫn được chế rất nhanh, Diệp Mặc chế nhẫn rất tốt, để lại một ít đan dược chữa thương cùng tu luyện cần thiết mới đưa cho Lạc Ảnh. Lạc Ảnh nhận chiếc nhẫn do Diệp Mặc chế, nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt cô và Khinh Tuyết giống nhau, sự vui mừng trong mắt bất kể là dùng cái gì cũng không có cách nào cản được. Nhẫn có một cái viên ngọc xanh không phải quan trọng, có thể là đồ vật bỏ vào cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là nhẫn này là do Diệp Mặc chế cho cô. Đeo giúp em. Giọng Lạc Ảnh có chút run rẩy. Tuy rằng cô rất ít khi sống trong thành phố, nhưng cô biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì. Diệp Mặc dịu dàng đeo nhẫn cho Lạc Ảnh. Nhìn bộ dáng Lạc Ảnh yêu thích tới mức không buông tay, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn không quấy rầy Lạc Ảnh, lấy điện thoại di động chuẩn bị khởi động máy nhắn tin cho em gái và Khinh Tuyết, nói cho các cô mình biết tốt. Trước điều điện thoại di động hắn mới khởi động, liên tiếp là tin nhắn xuất hiện. Ngoài trừ lời hỏi thăm của Khinh Tuyết, em gái không ngờ phần lớn là do Lý Xuân Sinh gửi, còn có tin nhắn của Thi Tu gửi. Tất cả nội dung nhắn về vấn đề vụ án Cửu Hà, thành phố Cửu Đường. Hiện tại Trần Sương Huy đã bị dẫn đi, hơn nữa Lý Xuân Sinh còn nói anh ta có việc gấp rất cần mình tìm hắn, cùng Thi Tu cũng như thế. Diệp Mặc vội vàng gọi điện thoại lại, nhưng điện thoại hai người tắt máy, không có cách nào liên lạc. Diệp Mặc nhắn tin cho đám Khinh Tuyết và Bắc Vi Diệp Lăng trước, quyết định về Cửu Đường rốt cuộc xem chuyện gì xảy ra. Lý Xuân Sinh đường đường là giám đốc sở, lập tức liền là tiếp cận cấp bộ, sao có thể tham gia vụ án rõ ràng còn bị liên lụy. Sao vậy sư đệ? Lạc Ảnh phát hiện khi cô gọi sư đệ là thuận miệng hơn so với những cách gọi khác. Diệp Mặc không để ý đến cách gọi của Lạc Ảnh mà nói, hai người bằng hữu của anh ở Cửu Đường xảy ra vấn đề, anh rất nhanh chân tới xem. Ban đầu anh còn muốn trong này với em thêm vài ngày, xin lỗi Tố Tố. Lạc Ảnh vứt về cái nhẫn cười thản nhiên, chúng ta là vợ chồng có gì phải nói xin lỗi, anh đi đâu đương nhiên là em đi cùng anh. Em ở nơi đây cũng không có đồ đạc gì, đỡ nữa em mang thạch chỉ kia theo là được. Còn nữa, anh để nhiều tiền như vậy trong nhẫn của em cũng không có tác dụng, đỡ nữa em cho chú cô, chú Võng và cô Hoán. bảo bọn họ chia một phần cho người trong thôn. Sau khi em bị thương, nhân xâm anh là do chú võng đào được, chúng ta kết hôn là do họ bỏ tiền. Dì Mặc mỉm cười kéo tay Lạc Ảnh. Không cần, chỗ anh vẫn còn. Nói xong, trước mắt Dì Mặc xuất hiện một đống tiền. Số tiền này là do Úc Diệu Đồng chuẩn bị cho hắn chưa dùng tới, hiện tại lấy ra cho người ở đây. Số tiền hắn lấy ra từ nhẫn đều là đô la, tiền hóa hạ chỉ có 500 triệu. Hắn cho Lạc Ảnh 100 triệu, chỗ này còn lại là 400 triệu, toàn bộ lấy ra hết. Người trong thôn rất đơn thuần, tuy rằng Diệp Mặc lấy một đống tiền như thế khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng khi mà chia xuống cho mọi người trong thôn, không có bất cứ kẻ nào đưa ra dị nghị. Thậm chí khi Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói rời khỏi, toàn bộ mọi người trong thôn đều đưa tiễn. Bọn họ đều là người tốt. Khi Lạc Ảnh và Diệp Mặc đi xa, có thể nhìn thấy có người đứng ở đầu thôn vẫy tay. Cô sống trong thôn an lý, hầu như là mọi người trong thôn đều giúp cô, bởi vì em là tiên nữ. Diệp Mặc vừa cười nói, lòng cảm ơn Lạc Ảnh có thể gặp được một cái thôn trang thành thật chất pháp. So với bên ngoài thôn trang, nơi này hoàn toàn không có sự tranh cãi ầm ĩ về lợi ích. Tuy rằng không biết sau này thế nào, nhưng ít nhất giờ là chưa có. Thành phố Cửu Đường dường như là không nhất khác mấy so với Diệp Mặc tới lần trước, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác sự biến hóa trong đó, cụ thể chỗ nào hắn không nói ra được. Việc đầu tiên khi tới thành phố Cửu Đường, Diệp Mặc liền gọi điện cho ba mẹ con Lỗ Linh, nhưng mà không thể liên lạc. Diệp Mặc quyết định chờ Lạc Ảnh mua quần áo trước, sau đó đi tới tập đoàn Cửu Hà hỏi thăm. Hắn không tìm một cái quan tòa nổi bật như vậy, thêm một cái quan to cấp tỉnh lại bị thua. Một cái bộ quần áo màu vàng nhạt mặc trên người Lạc Ảnh, kết hợp vòng cổ và nhẫn do Diệp Mặc chế luyện cho cô, khiến toàn thân Lạc Ảnh trở nên mờ ảo giống tiên nữ. Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng quần áo bị vẻ đẹp của Lạc Ảnh thuyết phục. Có lẽ các cô chưa từng gặp một người nào thực sự xinh đẹp như Lạc Ảnh. Lạc Ảnh không có khái niệm với tiền. Diệp Mặc đối với tiền cũng không có khái niệm. Với bộ quần áo tổng cộng mấy trăm ngàn, đối với Lạc Ảnh và Diệp Mặc chỉ là rất thường. Anh chờ em một chút, em qua siêu thị mua chút đồ vặt. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc gọi điện thoại, cười với Diệp Mặc một chút, sau đó là liền đi vào siêu thị. Diệp Mặc biết hẳn Lạc Ảnh đi mua đồ dùng phụ nữ, hắn không đi theo, vừa đứng ở cửa chờ vừa nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là vấn đề ở đâu. À, anh là Diệp Mặc. Một cái giọng cột đột ngột cắt đứt giọng suy nghĩ của Diệp Mặc. Một người đàn ông chưa tới 30 tuổi đứng trước mặt hắn, khoát tay anh ta là một cô gái ăn mặc diêm dúa. Cô gái thoạt nhìn khoảng 20, không xấu, nhưng khuôn mặt cô ta là trang điểm quá dày khiến Diệp Mặc nhìn không thoải mái. Diệp Mặc thấy người đàn ông có chút quen mắt, nghĩ ra người này là hắn rất ít tiếp xúc, cũng là bạn học quán ở trường đại học Ninh Hải, hình như tên Vương Sở. Nhưng mà quan hệ Vương Sở và Thi Tu thực không tồi, anh ta là một trong rất ít bằng hữu Thi Tu. Mặc dù hồi học trường đại học Thi Tu cũng rất ít bằng hữu, nhưng so với Diệp Mặc vẫn là nhiều hơn. Chứ điều không ngờ hắn gặp Vương Sở ở đây. Diệp Mặc nhớ rõ sau khi tới đại học Linh Hải, trước đó dường như không có nói chuyện với Vương Sở quá ba câu. Anh là Vương Sở sao, sao anh lại tới đây? Diệp Mặc cảm thán. À, anh thực sự là Diệp Mặc. Tôi nói thoạt nhìn hơi giống, không ngờ anh thực sự là Diệp Mặc. Trước điều anh đổi nhiều quá, thiếu chút nữa tôi nhận không ra. Thi Tu hẹn tôi tới đây, anh ta gặp vài chuyện, đúng lúc tôi đang công tác ở Cửu Đường nên là qua luôn. Vương Sở nói, Diệp Mặc lập tức hiểu, xem ra Thi Tu cũng vội vã tìm người hiểu tình hình, hoặc là đang tìm người giúp đỡ, bởi vậy có thể thấy được chuyện này liên lụy tới Thi Tu rồi. Diệp Mặc không quen với Vương Sở, nhưng nếu Thi Tu tìm anh ta tới đây, khẳng định anh ta cũng là công tác trong ban ngành chính phủ Cửu Đường. Diệp Mặc không biết sở dĩ Vương Sở chủ động chào hỏi anh, một phần bởi vì Thi Tu, còn có một phần bởi vì sau khi tốt nghiệp anh ta không còn ngây thơ như trước. Ngay khi Diệp Mặc tính hỏi một chút tình hình Thi Tu, giọng Lạc Ảnh có chút tức giận truyền tới. Diệp Mặc lập tức bước vài bước trước mặt Lạc Ảnh. Chương 608, chúng ta là bạn bè. Tiểu thư, công ty điện ảnh và truyền hình Hồng Kông chúng ta thực sự là hạng nhất. Với điều kiện của cô, dưới sự hóa trang và lăng xê, chúng tôi dám khẳng định nổi tiếng khắp toàn cầu, thậm chí Hollywood cũng là thường. Lúc Diệp Mặc đứng cạnh Lạc Ảnh, một cái lão hói đầu mập mạp lại nhảy. Hóa ra là muốn Lạc Ảnh tham gia giới giải trí. Diệp Mặc có chút buồn cười, hắn ngăn lão mập mạp đang nói phét. Không cần, chúng tôi không cần bất cứ hứng thú gì với thứ ông nói, nhường một chút. Đi thôi Tố Tố, người thế này khắp nơi đều có, không cần để ý. Diệp Mặc giúp Lạc Ảnh cầm đồ trong tay, kéo Lạc Ảnh xoay người rời đi. Đừng mà, tôi thực sự không phải thăm dò ngôi sao, tôi là cổ động viên, cổ đông điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Anh bạn kia, bạn gái anh là nhân tài giống như vậy, không đi điện ảnh và truyền hình thực sự nào. Lão mập kia không ngờ nhanh nhẹn vòng một cái trước mặt Diệp Mặc. Lạc Ảnh những mày, cô thực sự không ngờ có người như thế. Mình thật là mất hứng mà cự tuyệt người này ra còn như vậy. Diệp Mặc một tay ném cho lão đầu hói mập mạp, còn muốn nói chuyện ra ngoài, vừa lúc dừng cạnh thùng rác cách đó không xa, đụng phải rác trong thùng đổ lên mặt lão. Diệp Mặc không ngờ chính là bọn họ mới rời đi. Lão Mập bị Diệp Mặc ném đến bên cạnh thùng rác lập tức bỏ đến tùy tiện nào rác rơi trên mặt cầm điện thoại bấm số. Chú Thông, cháu ở cửu đường phát hiện một cô gái đẹp như tiên, tuyệt đối là giống tiên. Hơn nữa tuyệt đối là sự thật, cháu dám khẳng định cô ấy là đệ nhất mỹ nữ Hoa Hạ. Đúng đúng, cháu khẳng định chỉ cần cô ấy đồng ý gia nhập công ty chúng ta lập tức nổi tiếng toàn thế giới. Vương Sở, dẫn tôi tới chỗ các anh hội tụ. Đã lâu tôi không thấy Thi Tu. Diệp Mặc kéo Lạc Ảnh đi tới trước mặt Vương Sở nói. Vương Sở dại ra nhìn Lạc Ảnh bên người Diệp Mặc hồi lâu kịp phản ứng. Được được, chúng ta đi. Trước điều trong lòng y quá rung động, cô gái đi cùng Diệp Mặc này quá đẹp. Là quan hệ thế nào với Diệp Mặc? Nghe nói vị hồn thể Khinh Tuyết của Diệp Mặc là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Khó tin cô gái này chính là Khinh Tuyết. Không phải nói bọn họ sớm chia tay rồi sao? Diệp Mặc cô ấy nà. Vương Sở cuối cùng nhịn không được hỏi. Diệp Mặc mỉm cười nói, đây là vợ tôi Lạc Ảnh. Tố Tố, đây là bạn học anh Vương Sở. Lạc Ảnh không thích nói chuyện với người lạ, chỉ gật đầu. Cô gái đứng bên người Vương Sở sợ ngây người, lòng thực sự là chưa từng nhìn qua cô gái xinh đẹp như Lạc Ảnh. Diệp Mặc này thoạt nhìn bình thường, thậm chí không giống kẻ có tiền. Hắn thế nào lại có được cô gái ưu tú thế vậy? Vốn còn có một chút kiêu ngạo đứng trước mặt Lạc Ảnh liền bị nghiền nát. Đi thôi, Thi Tu tới cửu đường bao lâu rồi? Diệp Mặc biết chuyện Lý Xuân Sinh, Thi Tu khẳng định cũng biết. Nếu Thi Tu tới đây chứng tỏ là y đối với vụ dịch cửu hà cũng không xa lạ. Tàu thành 613 phía trước là chi nhánh của Yến Kinh. Thi Tu chỉ bảo chúng tôi ở đó chờ y rất nhanh tới. Tôi cũng không biết y lúc nào tới cửu đường. Vâng Sở chỉ một cái khách sạn xa hoa cách đó không xa. Vậy thì cùng đi nhé. Diệp Mặc đối với Tàu thành 613 Yến Kinh không xa lạ. Là nơi tụ tập khách sạn giải trí, đứng số 1 số 2 Yến Kinh. Hơn hết Tàu thành 613 ở các thành phố lớn là cả nước đều có chi nhánh. Cho nên Vương Sở nói Tàu thành 613 hắn đã biết. Vương Sở tới cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng. Hình như Thi Tu lần này gặp phiền toái không nhỏ. Chúng ta mặc dù có lòng trợ giúp y nhưng mà đối phương lai lịch quá lớn. Nó không chừng chỉ một cái đầu ngón tay có thể diệt chúng ta. Nếu... Ôi... Diệp Mặc thầm lắc đầu, hắn đương nhiên biết cách nghĩ của Vương Sở. Ý nghĩ Vương Sở nếu là hắn vẫn là người của Diệp gia thì tốt. Vương Sở này mặc Diệp Mặc tuy rằng tiếp xúc không nhiều. Tuy nhiên nghe Thi Tu nói vài lần, Vương Sở tuy rằng coi như là đẩy nhiệt khí tuyệt đối không bỏ qua lợi ích bản thân đi giúp Thi Tu. Lần này đáp ứng lời mời đến nhất định là muốn giữ thể diện. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi Vương Sở tuy rằng quan hệ trong trường với Thi Tu cũng không tệ, nhưng sau khi tốt nghiệp hẳn là không liên quan gì liên hệ. Bọn họ liên hệ rất chỉ có thể sau khi chuyện Thi Tu trở thành chủ tịch huyện. Tàu thành 613 phòng 63 nhất đương nhiên là 613. Lấy năng lực Thi Tu căn bản không có cách nào vào được phòng 613, cho nên Thi Tu chọn phòng 616 đối diện phòng 613. Đây là kết quả mà bạn bè của y ở cửu đường giúp. Lúc Vương Sở và Diệp Mặc tới, trừ một cái gã tình ngành ngồi dựa vào góc tường đưa mắt liếc nhìn Diệp Mặc, hầu như mọi người là nhìn Lạc Ảnh, thậm chí có hai người trong mắt tỏa ra ánh lửa nóng. Đang nghĩ tới tâm tư của mình, cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện ở đây bọn họ đừng nói là nhìn, dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Diệp Mặc lỏng thấy liền không vui, những người bạn này của Thi Tu rốt cuộc là người thế nào? Lạc Ảnh rõ ràng cạnh mình, hai vị kia là dùng ánh mắt nhìn cô. Trong phòng có 6 người thêm 4 người Diệp Mặc là 10. Ngoại trừ Vương Sở, hai người Diệp Mặc cũng quen, đều là học tại Đại học Linh Hải, chỉ là cùng không cùng lớp. Xin chào, tôi là Tiết Dương Đồng, là bạn bè thân thiết với Thi Tu. Xin hỏi anh là một người đàn ông sáng người bậc trung đi tới sờ tay với Diệp Mặc. Cái tên Tiết Quốc Dương này Diệp Mặc nghe qua Thi Tu nói là bạn bè thân thiết Thi Tu, cũng là bạn học cấp 3 Thi Tu, hơn nữa là người trượng nghĩa. Lúc Diệp Mặc ở Linh Hải không chỉ nghe Thi Tu nhắc đến y một lần, hơn nữa lúc Diệp Mặc mới tiến vào y chỉ là liếc Lạc Ảnh một cái, tuy trong mắt lộ ra kinh diễm nhưng rất nhanh rời mắt đi, là người đầu tiên đứng lên chào mình. Tôi là Diệp Mặc, bạn Thi Tu. Diệp Mặc phương tay khẽ cười. À, anh là anh Mặc, tôi nghe rất nhiều đại danh của anh. Trong mắt Tiết Quốc Dương lộ liềm vui mừng, là liềm bất ngờ phát ra từ nội tâm. Thi Tu nói với y nếu mà Diệp Mặc đến đây có thể giúp một chút, còn những người khác rất khó nói. Diệp Mặc và y bắt tay. Thi Tu và tôi là bạn bè, anh là bạn Thi Tu tôi, về sau gọi tôi là Diệp Mặc đi. Được rồi Diệp Mặc, tôi không khách khí nữa. Tiết Quốc Dương rất cởi mở, bởi vì Tiết Quốc Dương coi trọng Diệp Mặc. Những người còn lại trong phòng đứng lên chào hỏi Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu 6 người đây trừ hai cô gái đi theo bạn của bọn họ tới, 3 người còn lại là bạn học hoặc đồng hương Thi Tu. Tiết Quốc Dương là một cái trưởng đồn công an ở Hà Phong, 3 người còn lại 2 người công tác ở cửu đường, 1 người mở công ty ngoại thương ở cửu đường tên là Mi Phương, còn một người dáng cao kiểu là Lưu Á Hoa công tác tại viện kiểm soát cửu đường. Người lớn tuổi nhất đã hơn 30 tuổi tên là Bạch Cửu Hy, làm nghề gì không nói. Thi Tu hẹn chúng ta tới đây tại sao giờ chưa tới? Lưu Á Hoa thấy người khác đến đủ Thi Tu chưa tới, nói ra có chút không thoải mái. Ai biết Tiết Quốc Dương kia Thi Tu rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Hữu Hỷ cũng phụ họa. Lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn nghe hai người nói biết là trông cậy hai người thế này giúp đỡ là tuyệt không được. Được rồi, tôi đành phải nói thật với mọi người, Tiết Quốc Dương nhìn qua Diệp Mặc dường như lo lắng. Y ở đây biết năng lực của Diệp Mặc là lớn nhất, chỉ có điều lớn tới mức y không rõ. Thì tù gần đây gặp một phiền toái. Án di sản cửu đường, ta nghĩ mọi người cửu đường đều biết. Phương diện này liên lụy tới bí thư thành ủy Hà Phong. Thì tù có vị trí chủ tịch huyện, bí thư Xuân Sinh cũng dốc sức nhiều sức lực. Tiết Quốc Dương chưa nói hết lời đã bị Bạch Hữu Nghị ngắt lời. Quốc Dương, chúng tôi là một lũ tôm tép nhãi nhép có năng lực nào tiếp xúc loại cấp cao? Thì tôi hẹn chúng ta tới đây, việc này đây không phải là mất mặt sao? Bạch Hữu Hỷ, sao anh nói thế? Lúc thì tôi làm chủ tịch huyện giúp anh bao nhiêu? Anh là đồng hương thi tu, giờ còn chưa bảo anh giúp cái gì đã kêu. Cũng quá bạc tình bạc nghĩa. Nếu anh không muốn giúp, anh đi đi. Đây này thêm anh cũng không nhiều bớt anh không ít. Tiết Quốc Dương có chút giận. Y đương nhiên biết Bạch Hữu Hỷ nói vậy chắc chắn là vì biết tình trạng bí thư Xuân Sinh không tốt. Được rồi mọi người đừng cãi nhau. Mặc dù Hữu Hỷ có chút là không xuôi tay nhưng cũng là sự thật. Đấu với đại nhân vật như thế, nhưng mà chỉ là chút việc nhỏ ngược lại có thể làm. Nếu như không thì Quốc Dương anh nói kế hoạch ra đi, chúng ta xem mình làm được gì. Mặc dù tôi kinh doanh không lớn, chuyện khác không giúp được gì, đương nhiên về tài chính có thể hỗ trợ. Mười Phương thấy mọi người cãi nhau vội vàng cười lên ha ha đứng nói. Xem mặc thầm than thì tôi cũng không có cách nào khác. Ngoại trừ Tiết Quốc Dương thật lòng muốn giúp y, người còn lại là nhìn biết toàn bộ là đi đánh xì dầu, đánh đấm cho có khí thế mà thôi. Lúc mọi người đang cãi nhau, cửa phòng đột nhiên mở, thì tù chật vật vọt vào, mặt in vải vết tay. Mọi người đi đi, tôi bị bọn xã hội đen truy sát, mau lên. Thì tù đang nói một nửa bỗng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, sao anh ở đây? Bỗng y cảm giác lòng bình an. Sở dĩ gọi vài người bạn sợ hỗ trợ là do một cách không có xử lý. Mục đích y vốn là muốn tìm người bạn này đến điều tra một số việc, căn bản không muốn thông qua những người bạn này cứu Lý Xuân Sinh. Diệp Mặc đi qua vỗ vai thì tù. Đừng có nóng vội, chuyện gì từ từ nói, trời không sập. Xin lỗi, mỗi lần đều là làm phiền anh, khiến anh lo lắng. Thì tôi ảm đạm, Diệp Mặc mỉm cười. Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè, về sau tôi có việc, anh cũng có thể giúp. Mặt thì tù có chút nóng. Y vốn là gọi mười mấy người bạn tới, nhưng giờ chỉ có vài người tới mà Diệp Mặc luôn xuất hiện vào lúc y gặp khó khăn nhất. Nếu Diệp Mặc có chuyện, tùy rằng y muốn giúp, nhưng nhất định giúp không nổi. Diệp Mặc nói như vậy chỉ là muốn y yên tâm hơn mà thôi.